toàn thể quý Phật tử trong khóa tu Phật Thất lần thứ 41 ngày hôm nay, ban tổ chức có tổ chức chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 4 năm 2006 đến chứng minh cho chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 4 lần này. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hồng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu Phật Thất lần thứ 41, cũng là người sáng lập ra chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu A Di Đà Phật. Chúng con được cung kính giới thiệu Đại Đức Ngộ Chân Thành, trụ trì chùa Giác Hạnh, tỉnh Tiền Giang, phó ban tổ chức khóa tu Phật Thất lần thứ 41 A Di Đà Phật. Và nhân vật chính của Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 4 này là cư sĩ Tắc Quý, xin được trân trọng giới thiệu đến cùng toàn thể quý Phật tử. Và đến tham dự chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 4 lần này có sự hiện diện đông đủ của gần 3.000 quý thiện nam tín nữ Phật tử về tham dự khóa tu Phật Thất lần thứ 41. Xin được trân trọng giới thiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa bác Tắc Quý, trước khi vào chương trình, xin bác cho biết về sơ lược của bản thân và gia đình của bác cũng như công việc hiện nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức trụ trì chùa Hoằng Pháp, kính thưa chư Đại Đức Tăng, kính thưa quý vị Phật tử khóa tu Phật Thất lần thứ 41. Thật là một vinh hạnh lớn lao được sự cho phép và hướng dẫn tham gia chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu lần thứ 4 do Đại Đức trụ trì chùa Hoằng Pháp tổ chức. Tôi thiết nghĩ đây cũng là một sự nhiệm màu để được hầu chuyện với quý vị Phật tử cao niên, trung niên và các em thiếu niên. Chúng tôi xin giới thiệu tự bản thân và gia đình. Chúng tôi tên Nguyễn Hoàng Trọng, 50 tuổi. Vợ tôi Hứa Thị Ngọc Anh cùng ba con gái Nguyễn Thị Ái Quyên, Ái Trâm, Ái Thi. Cư ngụ số 59T, đường Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8. Nghề nghiệp hiện nay là phòng kinh sách Phật giáo Vĩnh Trí, phường 1, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa bác, khi mà chưa biết Phật Pháp cũng như chưa tìm hiểu về Phật Pháp thì bác có thể cho quý Phật tử ở đây biết được cái cuộc sống của bản thân cũng như gia đình bác như thế nào, xin bác hoan hỷ cho biết được không ạ? Bạch Thầy, kính thưa quý vị Phật tử, thì trong quá trình mà nhỏ tới lớn thì coi như ở chung với lại một mái gia đình gồm 11 anh chị em, 7 trai và 4 gái. Với sự giáo dưỡng của mẹ cha thì ăn, sống và đi học. Lúc đó tôi học lớp 12. Nhưng theo tôi được biết thì gia đình tôi nhiều đời ông bà cha mẹ không biết Phật Pháp. Theo truyền thống chỉ thờ ông bà tổ tiên, cửu huyền thất tổ, rồi đám giỗ đám quải như bao nhiêu gia đình khác. Thật sự mà nói, lúc đó tôi 20 tuổi rồi mà chưa biết Phật là gì, chùa là gì, nói chi Pháp với Tăng. Sau khi học xong lớp 12, tôi nghỉ học lập gia đình. Vì sống tự lập phải bươn chải làm ăn. Vì cuộc sống hoàn cảnh thì tôi cũng như bao nhiêu người khác, thấy anh em chú bác người ta hay tụ tập uống rượu, mình cũng bắt chước. Sau những ngày buổi sáng làm việc tới chiều về thì cặp bè cặp bạn cùng trang lứa bắt đầu tôi tập uống rượu. Thì theo thời gian tập lần lần thì tôi càng ngày thì uống nhiều hơn, bạn bè nhiều hơn. Rồi rượu rào thì lời ra, Có khi anh em bạn bè ngồi chung nhậu vậy mà cãi giả rồi đưa đến chuyện đánh lộn, bạn bè anh em tan tác. Lúc đó tôi cũng nghiện rượu rồi. Thì có một hai người bạn cũng nhậu, còn khi không thì một mình tôi cũng nhậu. Lúc đó thì tôi nhậu trung bình một ngày một xị tới hai xị. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Có thể nói sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhiều đời không có biết Phật pháp, đây là một cái mất mát rất lớn trong cuộc đời. Chính vì lẽ đó, cộng thêm hoàn cảnh khó khăn, tiếp xúc với nhiều hạng người, tập tành uống rượu, không biết cái nào là tốt, cái nào là xấu, từ từ dẫn đến nghiện ngập. Nếu như quý vị đã từng xem qua Phật pháp Nhiệm Màu kỳ 1, kỳ 2 cũng như kỳ 3, chúng ta có thể thấy được cái tác hại của ma túy. Thì trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và so sánh tác hại của rượu và ma túy như thế nào. Thưa bác, là một người từng nghiện rượu rất nặng trong một thời gian dài, vậy thì bác có thể cho biết một cách cụ thể, chi tiết, rõ ràng về tác hại của rượu đối với bản thân bác, đối với gia đình và xã hội như thế nào không ạ? Bạch thầy, thì trong lúc mà uống một ngày một xị cho tới hai xị thì lúc đó tôi đã ghiền nặng rồi. Thì trong lúc đó, hàng ngày thì như là phải uống như vậy, rồi gặp bạn bè thì uống nhiều hơn. Nhưng uống nhiều thì cái qua tới ngày mai thì sức khỏe nó rất là mệt mỏi. Nhiều khi mình nằm trên giường thì cũng cảm thấy nó bứt rứt, cái con người nó bị cái nhiệt của rượu. Rồi nhiều khi bò xuống đất để mà như là có cái hơi đất lên cho nó mát. Thì trong cái sự mà đau khổ mà nó quằn quại như vậy thì tìm những mọi cách để làm cho nó giảm bớt thôi. Rồi ăn uống gì không nổi hết, mà chỉ uống nước đá và nước chanh thì nó cũng mệt mỏi như vậy. Tôi mới tìm cách là như bây giờ là tìm cách như là xúc ruột. Xúc ruột là giống như là nước chanh rồi quậy cho nhiều, xong rồi cái uống trở vô đó, rồi móc họng ói trở ra đó. Nhưng mà vì cái rượu á thì uống hôm qua nó đã ngấm vô từng thịt từng máu rồi, thì lúc đó là bóp bụng cũng đau, bóp bắp dế cũng đau, bóp tay cũng đau, coi như toàn thân nó đau, giống như là rượu nó lộn với thịt. Thì tôi mệt mỏi, mắt thì lờ đờ, ngủ trong cái sự mỏi mệt. Nhưng vậy mà tới chiều lại thì nó làm như giáp cử, thì nó nổi lên, nó thèm, nó làm như lúc đó là máu của tôi nó bị khô. Ngoài người ta nói có con sâu rượu đó. Nó mệt mỏi như vậy mà đến khi tới chiều, tại vì hôm qua nhậu chiều 5 giờ, thì bắt đầu ở đây 4 giờ, ngày nay là bắt đầu nó thèm lại. Tuy rằng vừa xúc ruột gì đó là coi như là 1-2 giờ để chuẩn bị. Mà người ngoài thì ta nói là con sâu rượu đó, mà thực chất á, thì không phải sâu rượu. Tôi từng trải tôi biết. Tại vì ma túy thì nó có cái hút thì nó bám vô não, nhưng mà uống rượu thì nó bị vô trong máu. Thì do cái tập tành 3 năm uống như vậy nó quen rồi, thành ra nó thiếu cái chất rượu vô đó thì con người mình chịu không nổi, buộc phải tìm đủ mọi cách sao uống vô. Giống như bây giờ mà xe thì chạy thì pha nhớt, mà bây giờ không pha nhớt hay lọc dền thì máu tôi nó đã khô, mà nhờ cái rượu đổ vô thì coi như nó xong, nó chạy nó coi như là đơn giản. Mà ngày này qua tháng kia như vậy, rồi hãy gặp anh em bạn bè thì nhậu. Nghề chúng tôi chạy xe ôm là nghề tự do, muốn chạy thì chạy, muốn nghỉ thì nghỉ. Thì chạy xe ôm thì càng lúc nó càng ế, vì mình chạy xe ôm mà mình uống rượu chẳng khác nào mình đeo vô cái bảng là tai nạn là bạn thôi. ai cũng không bao giờ dám đi hết. Người này đồn với người kia không bao giờ dám đi, uống rượu là coi như không dám đi. Thành ra rồi ngày này ngày nọ toàn thân nó nhức mỏi vậy, riết chạy cũng không nổi. Rồi người thì cũng khách cũng có, riết rồi kinh tế suy sụp lần lần lún sâu, do chi trả tiền trong gia đình phải bán xe. Thì trong thời gian bán xe thì ăn nhậu như thế trong một cái thời gian 5-3 năm. Thật sự vợ tôi thì rất là tốt, cũng chung thủy, chứ nếu đối với người ta là người ta bỏ rồi. Thì do cha mẹ gia đình hai bên hễ thương rể thì thương dâu, thương con gái, mà hễ thương con ruột thì thương con dâu. Khuyên hoài cha mẹ bà con, khuyên con hơi lớn rồi bỏ rượu bớt đi, lo vợ con. Nhưng mà nói rồi thì cũng hử, chứng nào tật nấy. Uống riết rồi mệt mỏi, rồi nhiều khi vợ cũng nói một hai cây, hai câu, mình coi như nói một hai câu vậy, mình coi như là xúc phạm mình, rồi mình ăn hiếp, mình đánh đập nữa. Bà con lối xóm người ta tới ta khuyên, ta khuyên can, con ơi con lớn rồi, có vợ có con rồi, con bỏ rượu lo gia đình, con đập đồ đập đạc quýnh vợ con vậy, nó làm sao, nó buồn nó khổ làm sao đi dạy nổi. Thì vợ là cô giáo. Thì thời gian trôi qua như vậy, kéo dài trong cái sự mà lún sâu như vậy, thì tiền bạc cũng có, lúc này là đi xin rồi, nhưng mà đi xin là xin cha mẹ. Ví dụ thiếu gạo gì đó thì con về xin xúc để nuôi, thì lúc đó ba có con. Rồi vợ tôi cũng đi dạy, hai đứa con thì đem gửi bên ngoại, vì nhà ngoại cũng gần đó, cách chừng 100 mét cho mấy dì lo. Còn vợ thì dẫn thêm đứa con út 3 tuổi rồi vô trường dạy, chừng nào nhà trường có hội họp gì á thì gửi cho gia đình mà ngoại luôn. Thời gian trôi qua như vậy thì vì vợ là cô giáo nên cũng chính quyền địa phương người ta cũng quan tâm, ta ai cũng mến thương hết. Thì chính quyền cũng có xuống nhà khuyên can cho chúng tôi, nhằm hầu cho chúng tôi bớt đi cái nhậu, nhưng rồi cũng như nước chảy lá mòn. Rồi sau này quậy quá, bây giờ ở trong tổ đề nghị bây giờ đưa ra kiểm điểm trước khu phố, dân phố, hầu tìm cách cải thiện cho chúng tôi. Nhưng ra rồi làm kiểm điểm rồi chúng tôi cũng không nhậu, cũng không bỏ được. Tại vì tôi biết rượu á thì uống nó không có sung sướng gì, nhưng mà nó đã thành cái nghiệp lực rồi. Tập nó thì dễ, nhưng mà bây giờ nó quay lại đỡ lại thì nó coi như là nó chủ động mình uống riết rồi. Tiền bạc không có nữa, bây giờ coi như là chỉ xây sở sao có tiền uống rượu thôi, không cần ăn mồi nữa, không cần ăn mồi nữa. Thì lúc đó tôi đi uống thì mới đầu giấu uống, thì ra tiệm thuốc bắc, miễn sao rượu cây lý, cây me, rượu chuối hột, ông già chống gậy vậy miễn có, đổ vô là nó tỉnh. Thành thử ra uống vô rồi biết người đó, mẹ nói hỏi ba bị đâu, nói đi đổ xăng. Tại vì nếu ăn cái gì thì giấu được, uống cái gì thì giấu được, chứ còn uống rượu mà là con mắt nó là đờ, nó bụp xuống liền. Rồi nó hôi lắm, cái người uống rượu là nói chuyện ra hôi. Thời gian trôi qua chúng tôi bắt đầu tiền bạc không có, xe thì bán rồi, bây giờ chỉ tìm mọi cách. Vợ đi dạy thì lương cũng không có bao nhiêu, lo cho hai đứa con, ba đứa con còn không đủ nữa. Tôi cũng ra, tôi bắt đầu mua đồ để mà tập vá xe, mua đồ rồi mua keo về lấy cái ruột xe đó mình tập giá, rồi ra ngoài đường Dương Bá Trạc. Đường Dương Bá Trạc từ ngã ba cầu Rạch Ông xuống dưới có 1 cây số, tôi cũng ra đó để mà sửa xe lặt vặt thôi chứ đâu có biết nghề. Ví dụ bơm xe, giá xe, mà trong thời gian đó là năm 75 giải phóng vô, 85 thì kinh tế của nhà nước mình thì cũng chưa có ổn định, cấm vận thì hàng ngoại nhập của đồ xe ông đa thì mắc lắm, thì tất cả người ta đều tận dụng dây sên thì người ta chạy, thì xưa thì ta dục, nhưng bây giờ người ta tiết kiệm mắc quá mua không có, người ta lật lại, gọi là lật sên lại để chạy thêm lần thứ hai nữa. Thì tôi cũng lãnh sên, thì tôi để đó, tôi lật từ từ, lúc nào giá xe thì tôi để đó lật nghỉ, còn lúc nào rảnh thì tôi giá. Lúc đó là lãnh một cái sợi dây sên thì 10 ngàn. Thì bà con lối xóm cũng lớn tuổi, người ta đi ngang bị mình treo cái bảng là nhận lật sên, người ta đi ngang người ta nói nó sáng là lật sên với chiều nó lật gọng. Thì thật chất đúng quá, đâu có cãi chối gì được, mình nhục nhã. Mình nhục nhã quá, đúng quá. Nếu bình thường thì đâu có ai nói mình. Tại mình đúng cái lỗi, tội mình quá mình nói. Rồi uống rượu vậy bắt đầu là công an đồ bắt thì mắc cỡ lắm. Nhà thì mặt tiền, nhưng mỗi lần mà đi thì phải đi bọc. Đi bọc từ ở đường Dương Bách Trạc phía trong, nặng bọc đi ra ngoài đường hẻm xe ngựa nặng vòng ra đường cái. Nguyễn qua khỏi công an phường 1 thôi. Khổ vậy đó. Nhất thiết gì tâm bạo chỗ này. Thân làm mà xác chịu. Tự nhiên không có tội mà do mê rượu tập. Rồi bắt đầu nó thành cái nghiệp lực nó đẩy mình. Đấy, tan nhà nát cửa. Xong tới năm 87 thì tôi cũng uống rượu, rồi chở người bạn định đi xe đi Chợ Lớn, nhưng đi tới cầu Chữ Y vì do có uống rượu nên mình không có làm chủ được tốc độ, chạy ẩu nữa, qua mặt xe hơi lấn trái. Thì khi mình qua mặt xe hơi lấn trái thì không ngờ cái chiều ngược lại thì xe nó chạy lên, chạy ngược lên nó cũng chạy tốc độ cao. Tôi mới nghe đụng vô một cái rầm như hai con cá lia thia câu mỏ vậy, do cái lực cái người bạn sau đẩy tôi, cái giục tay lái tôi đập đầu xuống dưới cái đi đông xe bên kia. Rồi tôi chỉ còn nói được có một câu, tôi nói tao mệt quá mày coi chừng xe, nói vậy thì tôi xỉu. Nhưng sau này thì nghe lại đó, thì xe taxi chở ngay vô bệnh viện Chợ Quán, bây giờ là Nhiệt Đới, hồi xưa là Chợ Quán nó gần. Thì vô trong bệnh viện Chợ Quán thì bác sĩ chẩn bệnh là chấn thương não, bỏ lên Hồng Thập Tự chở qua bên bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Qua bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu thì xong rồi đưa lên lầu 3 B3 để chạy điện tâm đồ coi có điên có mát không. Sau 8 ngày thì nó qua cái thời kỳ nguy hiểm. Qua thời kỳ nguy hiểm thì đưa xuống cái phòng dưỡng sức, thì coi như là bệnh án, thì coi như là bác sĩ nói là chấn thương sọ não, nứt xương sọ trán, gãy sống mũi, điếc luôn lỗ mũi, cái đầu có chút xíu mà coi như bị gì đó. Ra máu họng, ráo lỗ máu mũi, còn máu lỗ tai nữa là rồi. Hồi đó giờ nhậu chưa có lần nào quay như lần này hết. Rồi lúc đó đưa ra thì coi như hai con mắt của tôi nó sưng lên, bị chấn thương não, còn hai con mắt nó sưng, nó lồi như hai trái cà chua, không thấy đường, không thấy đường, mà giống mình hí hí không phải đuôi, hí hí ra như chó mà nó con mà đẻ mà mở mắt. Bà con tới thăm thì coi như nghe nói vậy thôi chứ mình cũng không có biết, nghe thì biết chứ không thấy, vì nó chưa có thấy đường, chưa mở được. Thì bác sĩ nói bây giờ lỗ mũi á, thì coi như là bị chấn thương não, cái dây thần kinh nó khứu giác nó li ti quá, nó đứt hết rồi, coi như không có phục hồi được, thì coi như mang tật điếc mũi, là không biết mùi suốt đời. Còn cái sống mũi thì nó dẹo qua bên trên đây, nó dẹo qua bên đây. Thì bác sĩ nói bây giờ nếu mà muốn sửa đó, thì coi như là sửa theo kiểu như là thẩm mỹ thì tốn tiền, sửa theo thẩm mỹ thì tốn tiền, giống như quý vị mà nữ đi sửa lỗ mũi. Thì coi như là vợ thì coi như cũng không có tiền, nghèo, bị khổ này chưa hết, khổ khác ập đến, tiền bồi thường, tiền xe, tiền viện phí, rồi tiền phải sửa xe, để xe mượn mà, xe kia bán rồi. Rồi, thì vợ tôi mới nói, thôi bây giờ thôi có chồng rồi, bây giờ có vợ rồi, cũng không cần đẹp xấu. Thôi thì ảnh phần không có tiền, phần nếu mà sửa lại sau này có làm cái gì thì cái lỗ mũi nó bị chấn thương rồi kia nọ, khó lao động tránh mà. Rồi nằm hồi dưỡng bệnh đó 10 ngày. 10 ngày xong rồi bắt đầu về nhà. Coi như là tịnh dưỡng thêm 2 tháng nó bình phục. Lúc về nhà tôi tắm, nhiều khi tôi xối nước lên đầu mới biết cái mình đội nó còn ê ẩm gì. Mà trong vòng là 2 tháng sau bình phục uống rượu tiếp. Thì lúc này coi như là uống rượu bị nó ghiền, nhưng mà hồi đó ở trong đó thì nó đau đớn hơn cả cái vật giả mà mình thiếu rượu. Rồi nó sưng mặt sưng mày dòm không ra mà. Đó, thành ra tới chừng về bình phục thì cái ông rượu kêu con ma men đó là nó tìm mình liền. Bắt đầu uống tiếp nữa. Thì lúc này bị chấn thương não thì có phần điên hơn, quậy nhiều hơn. Quậy nhiều hơn thì lúc này coi như là vợ con thì chịu hết nổi rồi. Bỏ đi lên chùa chùa Pháp Quang, thì gửi 2 đứa con lớn, đứa 9 tuổi, đứa 7 tuổi, còn ẩm đứa con 4 tuổi lên chùa Pháp Quang. Cái này đi lánh nạn, tránh sự phiền não và những cái khổ sở, nói đúng cách khác là địa ngục trần gian. Thì cũng nhờ từ đó mà vợ tôi biết về Phật Pháp. Chứ gia đình bên vợ thì cũng theo truyền thống cũng thờ ông bà tổ tiên, không có biết gì Phật Pháp hết. Thì 3 tháng hạ do quý cô chỉ dẫn làm công quả, nấu cơm, rửa chén, quét dọn, rồi rảnh quý cô mới giảng dạy cho biết là sự nhiệm màu của danh hiệu từng vị Phật, từng vị Bồ Tát. Vậy thì vợ tôi nghe vậy, mỗi lần làm công chuyện hàng ngày tới tối thì sau thời kinh 7 giờ tới 8 giờ vợ tôi lúc nào cũng quỳ trước chánh điện cầu xin một điều là cho chồng con bỏ vợ, cho ông con bỏ rượu. Thì với một cái hạnh phúc gia đình thì người đàn bà phụ nữ không có ham gì hơn, thì chỉ muốn có chồng rồi có hạnh phúc như bao nhiêu gia đình khác. Nhưng mà dạ tôi không may mắn được gì. Ba tháng hạ trôi qua, về nhà thì tôi lúc đó cũng còn nhậu, mà lúc quậy lúc không. Tới tháng 8 năm 89 thì do ngoại quậy, công an phường 1 bắt về phường, cùm một chân lại, còn một chân rồi còn để hai tay mình rảnh để làm tờ kiểm điểm cam kết. Thì tôi ở đó rồi tôi thấy bà con cô bác, có người biết có người không, ta tới ta làm giấy tờ, ta coi mình, ta dòm mình, mình thấy cũng nhục nhã quá. Đôi khi lúc đó mình, người kia không biết mình, mình cũng cảm thấy nhục nhã. Trong lúc đó tôi chỗ cùm chân đó là lầu một có cái cửa sổ, có cái sổ dưới là hẻm nhỏ. Trưa công an bắt đầu ngủ trưa, tôi mới một cái khởi niệm lên, tôi nói bây giờ mình ở đây mà bị bắt nhiều lần quá, nhục nhã xấu hổ quá, tôi mang cái cùm luôn, dài 1 thước 6, đường kính 1.5 phân như cây xà beng dài, thì ý định là mang nhảy ra cửa sổ té xuống chết, muốn chết chứ không sống nữa, tại vì nhiều lần bắt lên nhục nhã quá. Thì tôi nhảy xuống một cái té xuống dưới, bà con lối xóm người ta làng la làng quá trời, rồi công an chạy ra kêu khiêng vô thì cũng may không có gì trọng thương hết, chỉ chấn thương cái gót, bị cây sắt nó lôi xuống nặng quá. Thì lúc này là đúng công an phải sợ thằng ăn nhậu, nó không sợ gì, nó sợ mình liều chết thì nó có phiền phức lắm. Mà nhiều khi mình đã có cái ý định gì, mình có một cái ý định là có cái nhân rồi, là cái nó đủ nhân dân viên là nó hiện lên liền. Thì tờ kiểm điểm cam kết của tôi nhiều cũng có chừng 15 tấm, 20 tấm. Lúc đó công an phường 1 là Mai Văn Chương, đường ở Giả Tượng đó, ổng thấy tôi là ổng sợ. Rồi ổng mới thôi bây giờ để nó đây, mai mốt là nó chết thì mất công. Rồi mới xin lệnh, nộp ra xin lệnh qua Viện Kiểm sát Nhân dân của quận 8, ủy ban. Về tháng 9 thì coi như là có lệnh bắt, đưa đi cải tạo với trường thanh thiếu niên giáo dục của quận 8 ở Duyên Hải, rừng ngập mặn. Thì nhờ lúc 3 tháng vợ đi làm công quả chùa Pháp Quang, nhờ biết về danh hiệu Phật và cũng có chút phước mà hồi hướng cho chồng. Thì khi đó mình cảm thấy là nghe thương vợ, tại vì trên bước đường sắp sửa mà chia tay bị bắt, thì vợ mới nói ông đi ông nhớ niệm Quan Thế Âm A Di Đà Phật. Thưa bác, trong phần trình bày vừa rồi bác có đề cập đến việc vợ bác cùng các con lên chùa làm công quả trong 3 tháng, cũng gọi là lánh nạn, hay nói đúng hơn là để tạo cho bác có một cái sự nhìn lại, hồi tâm, chuyển ý mà từ bỏ rượu chè. Như vậy thì có thể nói vợ bác đã biết đến chùa, tìm đến Phật Pháp trước bác. Thế còn đối với bác đã nhận biết đến Phật Pháp khi nào, nhờ ai và trong hoàn cảnh như thế nào? Xin bác có thể trình bày cho quý Phật tử ở đây được biết. A Di Đà Phật. Bạch Thầy, kính thưa quý vị Phật tử, thì có lệnh bị bắt án 6 tháng, thì do đi gấp rút mà vợ cũng dặn là ông nhớ niệm Phật, Nam Mô Quán Thế Âm A Di Đà Phật. Thì trong lúc tôi nghe như vậy, thì trong một cái bị bắt như vậy, tinh thần mình cũng hốt hoảng, rồi đưa luôn đi thẳng xuống dưới Duyên Hải tới 2 giờ chiều. Tới 2 giờ chiều thì tới dưới trường, thì mới đưa vô trong bảo vệ. Bảo vệ mới hỏi tên, tuổi, hỏi tội gì. Thì cái chú thanh niên á đưa tôi xuống nói quậy 6 tháng, ở dưới trả lời lẹ vậy thôi, quậy 6 tháng, rồi ghi tên tôi xong cái đưa vô trong Sam. Thì vô trong Sam đó thì cũng chiều rồi ăn cơm, thì tới bắt đầu màn đêm buông xuống, tôi thấy cảm thấy sợ và buồn. Thì trong Sam đó tôi nhìn thì có khoảng 30 đứa, nhưng mà cũng thanh niên, từ 20 tới 20 mấy thôi, thanh niên. Rồi tôi mới nhớ cái câu mà vợ tôi vừa nói hồi sáng, niệm Phật. Thì trong một lúc tôi suy nghĩ như vậy tôi mới nhớ niệm, tôi niệm rất ngọng nghịu Nam Mô Quan Thế Âm A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm A Di Đà Phật. Vậy là đối với tôi là được, có một chút ánh sáng của Phật pháp lé vào đầu chúng tôi. Kể từ đó tôi niệm bằng chí thành chí kính, bằng cả chí tâm chí tánh, bằng cả cái con tim của mình. Mà do cái câu niệm Phật hồi sáng vợ dạy trong chỉ đi, trong lúc đi gấp quá, người ta đi tới chùa thì người ta niệm Phật thì rất dễ dàng, ông bà cha mẹ dắt. Tôi niệm Phật từ ở dưới đồng sông, tôi cũng niệm như vậy. Thì tới sáng ngày mai là tiếng cảng đầu tiên đánh thức dậy để đi lao động, thì tôi dậy tôi cũng nhớ ngay câu niệm Nam Mô Quán Thế Âm A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm A Di Đà Phật. Tôi bị niệm tới tối rồi cái dư âm nó còn tới sáng nhớ. Niệm xong chỉ cầu làm sao cho con được bỏ rượu, để biết là tại do cái rượu mà mình bị tan già đát cửa. Tôi niệm rồi đi làm. Đi làm tới chiều ngày mai chiều về thì cũng vậy. Tất cả mấy em thiếu niên vô tắm rửa rồi nó do mệt. Thì trường thanh thiếu niên cải tạo thì cũng không có khổ, không có tội gì nặng hết. Cực thì có cực, đắp đê tỉa đước. Nó ngủ, tối nó ngủ rất là ngon, bị mệt ngủ ngon. Còn riêng tôi thì tôi cứ niệm Phật, vì niềm tin chính tha thiết của tôi là niệm Phật. Tôi niệm cái tâm tôi bằng rằng cái nó ổn, không có nghĩ diễn dòng nữa. Cũng như không nhớ gia đình, không nhớ vợ nào, mà chỉ thương vợ rồi nhớ cái câu niệm Phật đó. Thì nó có một chút ánh sáng của đạo Phật mà đối với chúng tôi có niềm tin vững sâu. Thì lao động được 4 ngày, lao động 4 ngày thì cán bộ mới vô sam hỏi ở đây có ai biết làm thợ hồ không. Tôi mới giơ tay lên bạch tôi biết rồi, bây giờ biết thì ra. Rồi chú bảo vệ mới lựa một chú thanh niên nữa ở lại phụ với tôi, còn bao nhiêu thì đắp đê. Thì bảo vệ dẫn vô căng tin thì chỉ cho tôi nghe, nói là anh Sáu, anh làm cái gì thì làm, hư gì đó anh chỉ. Thì tôi nhìn anh Sáu là chủ căng tin, khoảng chừng 40 tuổi, tôi cũng nhìn cười vui vẻ. Anh bước dẫn vô chỉ cái hồ của căng tin để chứa đồ, mà cái đáy nó bị mục hư, tại vì tác động của nước mặn á, nó làm cho mà hư. Tôi nói không sao, cái này để tụi tôi bưng xà bần đổ vô rồi coi như tráng trên lớp là nó hết. Trong khi vừa làm vừa trò chuyện qua thì anh Sáu biết tôi có vợ và có 3 con, do nhậu quậy mà đưa xuống đây cải tạo. Thì ảnh cũng thấy có niềm tin và cảm tình, ảnh nói như mình không phải là người hung ác, chỉ do nhậu quậy đưa xuống cải tạo. Làm tới chiều ảnh cảm thấy như là ảnh muốn bảo lãnh chúng tôi ra, bị nghĩ rằng tôi không có cái trốn trại, không có cái ý định trốn trại. Ảnh lãnh ra ở ngoài, thì lúc đó tôi được ra được ở ngoài thì ảnh tự do hơn thì tôi cần niệm Phật nhiều hơn nữa. Tôi mới cảm nhận được sự niệm Phật là được, là nhiều cái phước, cái công đức gì. Tôi cứ niệm tiếp, niệm hoài. Rồi tôi bây giờ là người xây dựng của trường, cái trường trại đã bị hư hỏng gì đó là tôi sửa chữa, không còn lao động ở ngoài cực, ngoài đắp đê này. Thì cái phòng tôi ở thì có cái giường bằng đước với là có miếng dán đóng vô vách để làm cái bàn. Tôi cảm thấy ổn. nó không có sô bồn như trong Sam. Rồi thời gian trôi qua, tôi ở ngoài thì coi như là tự do lắm, không có ai là nghĩ rằng mình là trốn hết. Thì còn khác với cờ đỏ thí dụ nó ở án kêu một năm thì coi như phải ở 6 tháng mới được ra ngoài làm cờ đỏ. Rồi thời gian tới tháng Tết là hàng năm hoặc ngày lễ lớn thì có lệnh ân xá. Có lệnh ân xá thì đọc tên sao mai ra có tên tôi trong cái đợt ân xá. Tôi thầm nghĩ chắc mình siêng năng niệm Phật, thành ra được Phật cứu, niệm Bồ Tát được Bồ Tát cứu. Thì tôi lãnh hiệu trưởng phát lệnh tha và phát tiền, nói về nói sống vui hạnh phúc với gia đình, tốt với xã hội. Tôi chia tay tất cả bạn bè cùng anh Sáu Dế. Rồi tôi về nhà là chiều 27 Tết năm 1991. Về nhà đoàn tụ với gia đình, vợ con rất là vui mừng. Vợ tôi tâm sự, nói thôi chuyện cũ bỏ qua, chuyện bắt đầu làm lại cuộc đời. Ông muốn ở với tôi có hạnh phúc và nuôi dưỡng mấy đứa con thì ông phải lên chùa lễ Phật quy y. Thì tôi đồng ý ngay, vì 3 tháng niệm mà tôi chưa biết hình tượng của A Di Đà Quán Thế Âm. Thì 28 Tết gia đình tôi đều về chùa Pháp Quang, vô quỳ trước Đại Hùng Bổ Điện. Tôi thấy tâm hồn tôi rất thanh thản, và vợ tôi chỉ từng thánh tượng và giải thích trên là thánh tượng Bổn Sư Thích Ca, dưới là thánh tượng Phật A Di Đà, còn thánh tượng Quan Thế Âm thì ở phía trước ngoài sân. Tôi mới ngạc nhiên, tôi nói hai vị khác nhau hả? Rồi vợ tôi nói vậy chứ ở dưới ông niệm sao? Tôi nói tôi niệm Nam Mô Quán Thế Âm A Di Đà Phật. Nam Mô Quán Thế Âm A Di Đà Phật nó quen rồi. Ông nói trời ơi, ông niệm ăn gian quá, niệm một lần hai vị. Thôi không biết thì không sao. Vua thì dụng tài, Phật dụng tâm. Quan thì dụng công, Bồ Tát dụng lòng. Do ông thiên tâm mà cố niệm Phật, Phật Bồ Tát cứu, chứ không thì giờ này còn ở dưới. Rồi vợ tôi mới dẫn vô lễ thầy, quỳ dưới chân thầy. Vị thầy 75 tuổi, đức độ, quan nghi, ánh sáng từ bi. Hỏi vợ tôi mới nói là đây là chồng con. Thì sư phụ thầy mới nói con ở dưới duyên hải có khỏe không? Con bạch thầy con khỏe, con về đây vợ con 3 tháng làm công quả, chỉ cầu nguyện có một câu thôi, mau sao cho con bỏ rượu, con ráng về đây tu tâm chữa tánh, đừng làm vợ con buồn lòng, tại nghe là vợ con khổ quá nhiều. Lúc đó thì với cái ánh mắt từ bi, những câu nói hiền hòa đã soi thấu trái tim tôi, cảm nhận được tôi bật khóc. Rồi tôi trở ra chánh điện lại tạ Tam Bảo rồi cùng về nhà. Lúc đó là coi như là chưa quy y, mà coi như với đức độ của thầy khuyên một câu như vậy là tôi gác chai bỏ, không uống nữa. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, theo chúng tôi trong phần trình bày vừa qua đã toát lên được một cái đạo lý nhân quả hết sức rõ ràng. Có lẽ là do huân tập cái nhân niệm Phật từ vô lượng kiếp, và trong cái hoàn cảnh hiện tại lúc bấy giờ trống vắng, rồi nhớ vợ thương con, nhớ vợ nhớ lại lời vợ dặn trước khi chia tay để đi lên trường cải tạo. Đây cũng chính là một cái duyên tác động vào nhân làm cho cái quả được hình thành. Kết quả là Bác Tắc Quý đã niệm một cách hết sức ngọng nghịu, niệm mà không phân biệt được Quán Thế Âm là như thế nào, A Di Đà là ra làm sao, chỉ biết niệm Nam Mô Quán Thế Âm A Di Đà Phật thôi. Nhưng mà kính thưa quý vị, niệm bằng cả trái tim, bằng cả cái tâm trí, cho nên đó là cái ánh sáng của Phật pháp nó soi thấu vào tâm hồn. Bác thấy rõ được cái lỗi lầm quá khứ, hối hận ăn năn, quyết hối cải. Và cũng nhờ đó đã chuyển hóa từ một con người nghiện ngập, vô trách nhiệm, không có trách nhiệm, không làm tròn bổn phận của người cha, không làm tròn bổn phận của người chồng. Đối với xã hội thì coi như là một người đã vô ích và xã hội gần như đã loại bỏ. Thì bác đã trở nên siêng năng, tinh tấn trong cái công việc cũng như là trong cái vấn đề niệm Phật, được mọi người yêu mến, kết quả là được trả tự do trước thời hạn. Theo chúng tôi nghĩ đây cũng là một cái sự nhiệm màu mà chúng ta có thể cảm nhận được qua cái lời kể của bác Tắc Quý. Thưa bác, sau khi trở về đoàn tụ cùng gia đình, bắt đầu tìm đến với chùa, tìm đến với Phật pháp. Như vậy thì xin bác cho biết bác đã chính thức quy y trong thời gian nào, bổn sư truyền giới của bác là ai? Vâng, xin bác cho biết. Bạch thầy, kính thưa quý vị Phật tử, thì sau khi được thả tự do về, lên do vợ hướng dẫn lên chùa và biết Phật pháp, thì qua Tết chúng tôi thường về chùa để thăm thầy và coi như là lễ Phật. Thì tới khoảng tháng 4 là ngày Phật đản mới là làm lễ quy y. Thì tôi làm lễ quy y cùng ba đứa con luôn. Thì đặt pháp danh cho tôi là Tắc Quý, vợ là Tắc Quyền, ba đứa con là Tắc Thảo, Tắc Anh và Tắc Dung. Thầy bổn sư truyền giới cho chúng tôi là vị hòa thượng Thích Thượng Đạt Hạ Hảo, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nguyên trị sự Thiên Thai Giáo Quán Tông, viện chủ Tổ Đình chùa Pháp Bảo Đức Hòa Long An, viện chủ chùa Pháp Quang quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi truyền giới cho chúng tôi rồi, tôi mới bạch sư phụ, con xin ở lại để tụng kinh sám hối cũng như làm công quả. Thầy chấp nhận rồi đưa tôi về chùa Vạn Hải. Chùa Vạn Hải thì mặt tiền gần cầu Mật, đường Phạm Thế Hiển. Đưa xuống dưới, thầy ở với thầy Tắc Thông. Thầy rồi sư phụ dặn thầy Tắc Thông: Tắc Quý ở đây, con chỉ cho nó tụng kinh sám hối rồi tu hành học đạo. Sư phụ dặn tiếp: con mỗi lần tụng kinh xong, con phải niệm giới 3 lần để nhớ mà tu tập. Thì con còn giới thứ nhất, con còn ăn mặn, con phải tập dần dần. Chừng nào con ăn chay được thì con thành tựu được giới thứ nhất, thì con mới có lòng từ bi đối với vạn loài. Sư phụ dạy vậy, con bạch dạ nghe. Đưa sư phụ về, sáng mai tụng kinh xong, ở chùa thì thầy Tắc Thông là coi như là chỉ dạy theo quy cách chùa là một ngày 6 thời. Sáng mai tụng kinh Lăng Nghiêm xong, buổi sáng 4 giờ thì tới sáng tôi mua trái dừa ở chợ Nhóm ở Âu Dương Lân, đốt nhang xong trong Tâm Bảo, về tôi mới đem trái dừa để trước mẹ và khấn nguyện: Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, con nay quy y Phật quy pháp quy tăng được sư phụ đặt cho con pháp danh là Tát Quý. Con nguyện kể từ đây theo Phật, theo Bồ Tát tu cho tới già tới chết. Thì tôi nghe tiếng nổ cái phùm, tôi xây qua coi coi bánh xe bị sát đường, đường xe chạy, nhưng không quay trở vô thì áo với mặt đều ướt hết. Thì ra cái trái dừa cúng mẹ Quan Thế Âm nổ. Cái tôi rất đổi vui mừng vì tôi biết đó là một cái phép lạ mà cảm nhận được của tôi là như là một cái sự mà khuyến tấn thù thắng như là sung mãn, mà tôi nguyện tu không bao giờ thoái chuyển. Thì lúc đó như là đang gánh vác một vật gì nặng mà được ai khiêng xuống bớt, tôi thấy tâm và thân tôi nhẹ nhàng. Kể từ đó là tôi ăn chay trượng luôn, không có tập gì hết. Mỗi lần có một cái điều gì thì coi như là trợ duyên, làm có cái lực vô hình khuyến tấn à, mình suốt đời tu càng tu không bao giờ mà lùi gót. Thì thầy thì cũng đi Phật sự, cũng ghé thăm và khuyến tấn nhắc nhở tu hành. Hai tháng sau, sư phụ mới xuống hỏi Tát Quý con có dự kiến gì không. Sư phụ nói tiếp, nếu con muốn xuất gia thì về chùa Pháp Bảo ở Đức Hòa, Long An ở với thầy Tát Bổn. Con suy nghĩ sao thì báo cho thầy. Con không suy nghĩ gì hết, tự bằng trực giác chúng tôi nói bạch thầy, con có gia đình, có vợ ba đứa con, mà từ hồi đó giờ con chưa làm tròn bổn phận một người cha, một người chồng, toàn là đau khổ, không một ngày nào sung sướng. Con xin sư phụ cho về nhà tại gia, vì hiện giờ ba đứa con là gái còn nhỏ không nói gì, chừng lớn lên giữa bão tố sông phong ba này làm sao vợ con gánh vác nổi. Bạch sư phụ cho con về và giáo dưỡng các con bằng con đường Phật Pháp. Đó là lời sám hối của con. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa bác, là một người được cảm nhận được cái sự gia bị của Bồ Tát Quan Thế Âm, cũng như có một cái duyên may rất lớn được quy y với một vị hòa thượng đức độ, đó là hòa thượng Thượng Đạt Hạ Hảo, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự tổ đình Thiên Thai Giáo Quán Tông. Bằng cái đức độ, hòa thượng đã cảm hóa một con người nghiện ngập, một con người làm khổ cho gia đình, trong phút chốc đã từ bỏ hẳn rượu chè, trong phút chốc đã tập ăn chay, và không những tập mà quyết tâm ăn chay trường luôn. Như vậy thì một người được tắm mình trong cái sự giáo dưỡng của chư Phật, chư Bồ Tát cũng như vị thầy đức độ, bác có cảm nhận được cái giá trị của năm giới như thế nào sau khi mình đã thực tập và thành tựu được những cái giới điều như vậy? Thì nếu mà trong cái năm giới thì cái giới, nếu mà ngoài tứ đổ tường ra thì Phật biết chúng ta coi như là uống rượu thì sẽ đau khổ vậy, nên trong cái giới của Phật á, đã cấm trước rồi. Có rào đón cho chúng ta biết trước, từ cái rượu mà nó biến ra những cái mà đau khổ, nó mất tới 6 thứ, uống rượu mất 6 thứ. Thì thứ nhất á, thì mất sức khỏe, thứ nhất là mất tiền, thứ hai là mất sức khỏe, thứ ba là mất hạnh phúc, thứ tư là mất tư cách, thứ năm là mất mạng, thứ sáu là mất tự do. Từ nãy giờ tôi kể quý vị kiểm lại, nó mất 6 thứ. Và nó bị bị người ta chê cười, bị người ta khinh rẻ. Nhưng từ khi biết Phật Pháp rồi giữ năm giới thì được và hết, được người ta yêu thương, được người ta quý mến. Rồi hết thì hết buồn, hết khổ, hết bệnh, hết đau. Và cái này quý vị cũng muốn lắm, là hết nghèo, giàu đó. Hết nghèo là giàu. Rồi hết luôn cả tham, hết sân, hết si, hết mạng, hết nghi, hết ác, hết kiến. Đó là khi theo đạo Phật thì được hết, mà hồi theo ma thì coi như bị mất hết. A Di Đà Phật, xin rất là cảm ơn bác. Qua cái giá trị của năm giới bác đã thành tựu, cũng như là qua 15 năm tu tập thì thực hành áp dụng lời Phật dạy vào cuộc sống, bác đã thành tựu được những gì đối với bản thân, gia đình cũng như xã hội, xin bác cho biết. Bạch thầy, kính thưa quý vị, thì sau 15 năm tu tập và áp dụng vào cuộc sống hàng ngày thì chúng tôi có thành tựu được điều thứ nhất là cái mà chính tôi cũng ao ước và gia đình tôi cũng ao ước, là được bỏ rượu, vì thấy rượu là như là thuốc độc nên lánh xa. Thứ hai thì mở được một cái phòng kinh sách Phật giáo Vĩnh Trí để hoằng pháp loại sanh, hoằng truyền chánh pháp. Còn thứ ba nữa thì coi như là đi cúng trường hạ, đi cứu trợ, sát cánh với chùa Giác Huệ, phường 2, quận 8, nấu cơm từ thiện phát tại chùa tháng 4 ngày, 14 rằm 30 mùng 1. Và cùng với lại sư cô Liễu Nguyện, sư cô Diệu Trinh nấu cơm cho bệnh viện ung bú và nấu cơm cho bệnh viện Nhi Đồng 1, tháng là 2 ngày, ung bú là 1 ngày. Thì trên 15 năm tu thì chúng tôi tuy cuộc sống nó ổn định nhưng không hề tụi tôi sao lãng cái việc tu. Lần lần thì tiến sâu hơn trong cái cuộc sống hàng ngày. Tôi thường nghe băng của Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Phật Pháp Căn Bản, rồi mấy trăm cuốn, xong tôi bắt đầu nghe tới nghiên cứu về kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Gia Di Ma Cật và nhiều bộ kinh khác. Sau này là chùa Hoằng Pháp có mở khóa tu Phật thất, khóa tu một ngày, có cũng thỉnh đĩa về để mà nghe tham khảo và tu tập, và cùng giới thiệu cho quý vị Phật tử cùng nghe. A Di Đà Phật, thưa bác, ở cái phần đầu bác có trình bày về vấn đề khi bị tai nạn giao thông thì bị chấn thương sọ não, nứt xương trán, gãi mũi, và có một cái điều mà chúng tôi để ý từ nãy giờ là điếc mũi. Không biết rằng điếc mũi là như thế nào và cái khổ của nó ra làm sao, và đến bây giờ bác đã bình phục chưa? Dạ, bây giờ thì bình phục rồi. Dạ, như vậy thì bác có thể cho biết, đại chúng ở đây có thể biết được cái quá trình trị của bác, trị liệu như thế nào để cho cái mũi bác bình phục, và cái sự khổ sở của nó đã hành hạ cũng như là như là một cái quả báo để bác phải gánh chịu, bác có thể trình bày cho quý Phật tử ở đây được biết. Thì xin thưa quý vị Phật tử, trong năm 87 thì bị xe đụng, thì chấn thương sọ não, nứt xương sọ trán, thì cái lỗ mũi dẹo thì lần lần tới ngày hôm nay quý vị thấy là nó ngay lại rồi đó, nó đỡ. Còn cái điếc mũi thì từ ngày đó mà cho tới 2003. Thì khi mà nó khổ, thường thường nghe đuôi mắt rồi điếc lỗ tai, chứ ít có ai mà nó điếc mũi. Thì cái khổ sở của điếc mũi là nó như gì? Thí dụ trường hợp mình á, cái mùi hương mà nó bay tới thì mình cảm thấy là nó dễ dàng, mình bắt gặp nó dễ dàng. Nhưng mà điếc mũi thì khi mình muốn biết cái mùi đó, mình phải nhìn cái mùi, nhìn cái vật đó và tưởng tượng hồi mà chưa điếc. Tư duy đó, tưởng tượng mệt, mệt lắm. Thì giống như mình có một hai tay thì mình bưng gì cũng dễ dàng, mình giặt áo mình giặt cũng dễ dàng. Nhưng mà bây giờ mình bị tai nạn gì mà mất một cái tay thôi thì mình thấy khổ sở không? Cái gì trong tầm tay thì mình không thấy, không liếng tiếc, nhưng mà xa tầm tay rồi mới liếng tiếc. Cha mẹ sanh ra thì sáu căn đầy đủ, nhưng rồi do ham mê rượu chè mà phải cái tỷ căn lại mất. Thì sau khi tới năm 2000 thì tôi đã bắt đầu thọ trì bộ kinh Pháp Hoa. Bộ kinh Pháp Hoa thì do làm ăn để dành tích lũy tới năm 2002, tôi tiết kiệm để xây lại cái căn nhà cũ xuống cấp. Thì do sự gia hộ của Phật rồi làm ăn cũng khá cắt. Thì tới khi tôi tu hành áp dụng trong cuộc sống, tôi không tin thầy toán gì hết, các nhà là tôi không coi nhà, không coi nhà. Dự kiến là năm 2002 và rằm tháng giêng là khởi công. Thì sau khi xin giấy phép, hồ sơ đầy đủ hết để nộp bên phòng nhà đất quận 8, thì chỉ có một thiếu tấm hình, nó chụp cái tấm hình hiện trạng cũ, nhà cũ. Thì tôi mới về nhờ tiệm chụp hình Minh Mẫn ở trên đường Dương Bá Trạc, cũng gần nhà. Thì khi chụp tấm hình á, thì ngày mai tôi chở lên tôi lấy đặng đi nộp, thì tôi vô cùng sửng sốt. Thì thấy mẹ Quan Thế Âm và Thiên Long Bát Bộ phổ quang minh chiếu sáng cả căn nhà. Đó là một cái nhiệm màu thứ nhất của chúng tôi. Hiện giờ tôi còn rửa tấm hình 50-70 bự lắm để làm, để tưởng niệm. Thì sau 7 tháng cất cái nhà xong, do sự gia hộ của chư Phật mà được bình an, tôi thiết kế phòng ốc trên lầu thượng, một cất cái nhà một trệt 4 lầu, trên lầu thượng cao để tượng mẹ Quan Thế Âm, còn lầu 3 thì để xây tam cấp để thờ các thánh thượng Phật, để có chỗ tụng kinh, nghe pháp, tham thiền. Thì tới rằm tháng 7 thì an vị Phật, tôi mới nhờ quý cô chùa Giác Huệ phường 2 quận 8 xuống giúp tôi an vị. Thì khi cất cái nhà rồi, chúng tôi vô cùng hoan hỷ. Chúng tôi mới nói bây giờ mình nhìn con ốc ở ngoài thì nó có cái vỏ nó che cái thân nó, để cho nó không bị những cái con vật khác ăn thịt hay là phá hoại. Thì tôi cất cái nhà xong, tôi hoan hỷ, tôi cũng nói bây giờ ví như cái nhà thì che cái thân tôi thì che cái tâm, để tôi quyết chí tâm tu hành. Thì ngay khi đó thì tôi phát nguyện: trước Phật đài con xin thệ nguyện, cõi ta bà thị hiện độ sanh, thọ trì đọc tụng chân kinh, quyết lòng tế độ chúng sanh muôn đời. Con cúng dường cho Tam Bảo bằng ngũ phần tâm hương, giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát tri kiến hương. Con cúng dường cho chư Phật mười phương bằng ba căn thanh tịnh: thân, khẩu, ý. Thì xong xuôi như vậy, tôi lễ tam bái và xong. Thì trên lầu thượng có thờ thánh tượng mẹ, trên đó có trồng kiển. Thì chiều, mỗi buổi chiều vậy đó, thì tôi đều 5 giờ là lên tưới cây, tưới kiển ra trên đó, để tôi lên chỉnh lại Phật và để ngồi cho tịnh tâm. Thì qua tháng 10 năm 2003, nghĩa là tháng 7 an vị phát nguyện vậy rồi, thì qua tháng 7 là tất nhiên 12 tháng, mà tới tháng 10 là thêm 3 tháng nữa là 15 tháng. Bỗng chiều tôi lên trên đó tôi tưới cây, thì tôi nghe tiếng gầm gầm mì gì, gầm gầm mì gì, giống như nhà mình ở sân bay vậy. nhưng mà cũng không phải. Rồi tôi nói như rầm rầm này chắc chuyển mưa, cũng không phải nữa. Tự nhiên tôi nghe một cái mùi hương gắt và bát ngát, mà buộc tôi vô tâm luôn phải chạy đi tìm cái mùi hương đó. Thì tôi chạy xuống lầu 3 coi bà vợ có đốt nhang không, mà giờ đó 5 giờ thì không đốt. Thì tôi chạy trở lên thì cái mùi hương đó mất. Rồi tới làm công chuyện xong tới tối rồi ngủ. Ngủ thì sáng mai ở dưới nhà bếp lầu 1 con tôi nó khử tỏi, tôi nghe cái mùi tỏi. Tự nhiên tôi cảm nhớ hôm qua, tôi lật lật tôi chạy xuống thì quả tình là cái mùi tỏi. Thì lúc đó tôi nửa mừng nửa sợ. Tôi tìm đủ thứ, cái gì tôi cũng hỡi hết. Vì điếc mũi cho 16 năm trong phút chốc là không thể nào biết được. Rồi chúng tôi mừng. Lúc đó quý vị biết tôi ấn tống kinh rất nhiều. Bởi vì tôi quá mừng. Thí dụ chiếc xe mình hơi mình có mất đi nữa 50-70 ngàn, 50-70 triệu, mình không có tìm lại được thì cũng có tiền mình có thể mua được. Cái đó là nó ngoại tài. Còn cái 6 căn của mình thì gồm nhãn nhĩ tỷ thiệt thân già ý căn, thì coi như là cái tỷ căn mình nó đã phục hồi lại được, là cái biết mùi là nó là nội tài, nó vô cùng quý. Tôi cũng hết biết luôn, coi như là thạnh thâm di diệu không thể nghĩ bàn, Phật pháp rất nhiều màu. Rồi mới phát nguyện để mà coi như là đền đáp tứ tứ đồng ân, đền ơn Đức Phật, thầy tổ, cha mẹ và quý vị từng là chúng sanh, từng là cha là mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình, mới xin giấy phép mở phòng kinh sách để hoằng pháp lại sanh. Thì trong quá trình tu hành như vậy thì chúng tôi cũng mười mấy năm rồi cũng biết những cái đĩa lợi thỉnh, thì quý vị nào sơ phát tâm thì mình cũng biết, mình đưa ngay cái đĩa đó thì ta quý vị đó mình trợ duyên giúp sức cho họ coi họ hiểu. Thì hai vợ chồng cùng ba đứa con thì cùng gánh vác Phật sự trong cái phòng kinh sách Phật giáo. Thì cái khoảng 10 ngày sau thì tôi cũng này hiếu kỳ và để thử coi sao, tôi mới chạy lên ông bác sĩ Long ở đường Điện Biên Phủ. Tôi mới hỏi bác sĩ, tôi bị điếc mũi mười mấy năm nay, thí dụ như vậy 10 năm, mười mấy năm, 20 năm mày biết mùi lại không? Bác sĩ nói, cậu nói chuyện nghe thích cười quá, cậu làm như thằng lằn vậy, đứt cái đuôi rồi nó mọc lên. Bây giờ cái tai cục gì đó 30 năm nó cũng không mọc nữa. Còn dây thần kinh thuốc giác bây giờ không biết nó thúi nó khô đâu rồi. Thì ngay lúc đó thì phía ổng về hưu rồi, phía trước thì ổng làm văn phòng, phía sau thì ở với gia đình. Tôi cũng nghe cái mùi tỏi vừa xông lên là tôi mừng quá. Tôi cảm nhận được là ông đã biết mùi hôm qua rồi, cũng là cái mùi tỏi mà nó trùng hợp vậy. Tôi mừng quá, tôi chạy bác sĩ Long hỏi khám gì. Tôi nói không có bệnh gì khám. Rồi kể từ đó là về bắt đầu tu tập tất cả làm gì đạo pháp. Chúng tôi đi lên đây thì cũng mục đích là coi như là nói lại tất cả những cái chuyện mà người thật việc thật mà tôi từng đau khổ mười mấy năm qua, để cho quý vị thanh thiếu niên giờ thì chúng tôi thấy ngoài hay cặp bè cặp bạn uống rượu nhiều lắm. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, qua lời kể của bác Cát Quý, chúng ta thấy được qua 15 năm tu tập, thực hành và áp dụng lời dạy của Đức Phật vào cuộc sống, bác đã từ một con người nghiện rượu trở thành một người có cái quyết tâm mạnh là bỏ rượu, ăn chay, rồi làm tất cả những việc lành, việc thiện, giúp đỡ cho những người trong thôn, trong phường, những người thân chung quanh và những người trong gia đình, đặc biệt là đối với vợ và con cái, đã có được một cái cuộc sống gia đình hạnh phúc theo tinh thần năm giới mà Đức Phật đã dạy. Chí thú làm ăn từ một gia đình tan nát đã có được, đã tích lũy được tiền xây một cái căn nhà mà chúng ta ở đây hẳn ai cũng đều mơ ước, một trệt và bốn lầu. Có thể nói nhờ cái niềm tin mãnh liệt vào Phật Pháp, nhờ cái nguyện rộng lớn và cái thực hành miên mật mà Bác Tắc Quý đã thành tựu được những cái điều chúng tôi vừa nói trên. Đó cũng là cái điều mong muốn của Chư Tôn Đức đối với tất cả quý Phật tử ở đây. Như vậy một lần nữa chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn để tán thán cái tinh thần tu tập của Bác Tắc Quý. Kính thưa Bác, phần cuối cùng thì chúng tôi muốn Bác có một cái lời nhắn gửi, chia sẻ cũng như là tâm sự với tất cả mọi người có mặt trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu lần thứ tư năm 2006 hôm nay. Kính thưa quý vị Phật tử, vừa qua chúng tôi là người từng trong cuộc và từng đã là nạn nhân, coi như tôi cũng phải bỏ hết cuộc đời tôi mười mấy năm mà học được mấy cái chuyện mà đau khổ như vậy. Thì nhân đây tôi cũng khuyên mấy em thanh thiếu niên, vì đừng một cái chút hiếu kỳ bắt chước người lớn như chúng tôi vừa qua mà tập uống rượu. Vì rượu nó không phải là sự sống của mình, vì cha mẹ chúng ta nuôi chúng ta bằng sữa, bằng cơm cháo, chứ sanh ra chưa có bao giờ mà chúng ta ôm chai rượu chúng ta bú hết. Nên vì cái đó là tập, trong tứ diệu đế đó là đã khổ tập rồi, khổ đế rồi còn tập đế. Thì chính tôi từ tập đế mà đau khổ, coi như là gần là bỏ mạng luôn, mới diệt đế để thấy đạo đế. Thì để khỏi mất sáu thứ mà chúng tôi vừa kể đó, thứ nhất là mất tiền, thứ hai là mất sức khỏe, thứ ba là mất tư cách, thứ tư là mất mạng, thứ năm là mất tự do. Thì tôi cũng khuyên tất cả thanh thiếu niên đừng nên uống ở đó. Vì quý vị nào muốn quy y Phật Pháp thì giới đó đã cấm rồi. Nếu mà thật sự đừng tập uống rượu bây giờ, chừng nữa quy y rồi giới thứ năm khỏi giữ. Bây giờ còn quý vị thanh trung niên, trung niên thì từ vấp ngã, thì cũng tôi cũng khuyên quý vị là nếu mà trường hợp có uống rượu thì bây giờ quay đầu lại thì bờ giác, bỏ lại sông mê bể khổ, thì không thì muộn. Hơn nữa nếu mà mình lớn rồi có con gái cũng tội nghiệp nó lắm, mình uống rượu rồi nó mất trong mấy cái đó, nhất là mất cái tư cách, mất cái tư cách, mất tư cách. Nhiều khi con gái nó mắc cỡ ha, mình quậy rồi mình nói những cái chuyện không còn có làm chủ được. Còn đối với con trai thì không bao giờ dạy nó được, dù mình biết đó là rượu là thuốc độc, thì mình không bỏ, không làm gương thì không bao giờ mình dạy con trai mình được hết. Rồi thời gian qua là mai mốt là chính mình ngồi uống rượu với nó luôn. Đó là lời khuyên bằng cả chân tình của chúng tôi. Đối với quý vị cao niên thì bây giờ tuổi thì lớn rồi, qua cái giai đoạn đó thì ráng niệm giới để thành tựu được năm giới cho thuận thành, để làm gương cho con cháu về sau. Là coi như bây giờ ông bà cha mẹ mẫu mực, gương mẫu thì con cháu thảo hiền, để sau này nó nói bà ngoại có tu không có ăn chay, con ăn chay vậy, bà nội vậy, thử ra dáng giữ. Bây giờ thì phần nhiều, đa phần bệnh cũng nhiều về cái vấn đề ăn mặn lắm, giảm ăn mặn bớt ăn chay là cũng tốt. Kính thưa toàn thể quý vị, phần phỏng vấn trực tiếp của cư sĩ Tắc Quý đến đây đã kết thúc. Và để khép lại chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoằng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu Phật Thất lần thứ 41, cũng là người sáng lập ra chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu, có đôi lời nhận xét về trường hợp của cư sĩ Tắc Quý. A Di Đà Phật, thành kính cung thỉnh thầy. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Tỳ Lôn Đức Tăng Chứng Minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 4 này, chúng ta đã được nghe qua về cuộc đời của cư sĩ Tắc Quý, từ cái bài học thực tế mà bản thân cư sĩ Tắc Quý chúng ta thấy được nguyên nhân gây ra đau khổ cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội là từ rượu. Vì rượu mà bản thân cư sĩ Tắc Quý bị xe đụng vào tù, mất tư cách, gia đình vợ con phải đau khổ bỏ nhà ra đi, xã hội lại thêm một gánh nặng. Bởi vì khi uống rượu vào, chúng ta không còn bình tĩnh, không còn sáng suốt, nói cách nào đó là chúng ta không có trí tuệ. Từ đó đưa đến biết bao nhiêu những tai họa cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Và không những ở hiện đời, Đức Phật còn nói người uống rượu mất hạt giống trí tuệ, đời sau ngu si tâm tối, đọa lạc vào tam đồ. Đây mới là cái điều quan trọng để cho người uống rượu phải thấy. Qua cái bài học của cư sĩ Tắc Quý, từ khi uống rượu dẫn đến những cái hậu quả đau khổ như vậy. Và cũng nhờ cái căn lành cho nên cư sĩ Tắc Quý đã được biết Phật Pháp, thực hành theo lời Phật dạy, đã từ bỏ được rượu, chuyển hóa được cái cuộc đời của mình từ đau khổ, từ mất hạnh phúc đến chỗ an vui. Như vậy, khi thực tập những lời Phật dạy, chúng ta tuân thủ năm giới mà mình đã lãnh thọ khi quy y. Nếu mọi người đều ý thức được lợi ích và thực tập đúng đắn, chắc chắn sẽ đem lại kết quả tốt đẹp. Qua cái sự thật của cuộc đời cư sĩ Tắc Quý đã cho chúng ta một bài học rằng không nên uống rượu. Những người nào đã uống rượu thì cố gắng bỏ, những người nào chưa uống rượu thì đừng nên uống. Nhất là những người đã phát nguyện quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới, chúng ta dứt khoát là không uống rượu. Uống rượu sẽ dẫn đến đau khổ, sa đọa. Và chính bản thân cư sĩ Tắc Quý cũng cho chúng ta được một bài học rất thực tế. Từ khi uống rượu dẫn đến bản thân, gia đình đau khổ, tan nát. Khi biết quay đầu lại, từ bỏ rượu, sống theo lời Phật dạy, thì bản thân trở nên tốt đẹp, gia đình hạnh phúc và xã hội cũng vui mừng. Và cuộc sống của gia đình cư sĩ quý vị thấy phát triển một cách rõ rệt, từ nghèo khổ cho đến bây giờ là đầy đủ khá giả, còn làm được rất nhiều những cái việc từ thiện có lợi ích cho xã hội. Thì xin thay mặt cho ban tổ chức chúc mừng cư sĩ Tắc Quý đã biết Phật Pháp và đã biết hồi đầu từ bỏ rượu để trở thành một con người tốt đẹp, nói một cách nào đó đã trở thành một người Phật tử chân chính, có lợi ích cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Xin toàn thể đại chúng cho một tràng pháo tay để chúc mừng. Nam mô A Di Đà.